em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 41, góc truyện audio.com. Chương 41, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Sở Thiêu Dật cảm thấy muội muội có đôi khi thông minh đến muốn mệnh, có đôi khi ngốc đến không được, hắn biết phúc quả chính là quả cam, không khỏi nhắc nhở nói, nhưng đó là nhà ta tổ tiên làm phúc quả, khả năng cũng không phù hộ những người khác. Sở Thiêu Dật cảm thấy trực tiếp chọc phá phúc quả vô dụng, có lẽ có điểm thương tổn tiểu hài từ tâm tựa như báo cho đứa bé, trên thế giới cũng không có ông già Noel. Tàn nhẫn, nhưng mà, hắn cũng không thể thật làm cho muội muội đi làm phúc quả mua bán, này thật sự quá thái quá. Sở Thiêu Dật, ngươi đem tổ tiên nhóm phúc khí bán cho người khác, bọn họ sẽ không cao hứng. Sở Thiêu Thiêu còn không có nghĩ đến này chi tiết, nàng bừng tỉnh đại ngộ mà trừng lớn mắt ngữ khí. Lộ ra một tia mất mát. Chúng ta đây đem kiếm tới tiền tiêu ở tu bổ thượng nhà thờ. Dùng ở mua hương thượng cũng không được sao. Sở Thiêu Thiêu nguyện ý cùng các tổ tiên chia, nàng cùng Tiểu Khiết có thể liền lấy vất vả tiền. Sở Thiêu Dật lười biếng nói, này ta cũng không biết, đại cô nãi nãi cũng không sản sinh ra cấp người ngoài ăn phúc quả, ngươi phòng chừng còn gặp phải không ít sản sinh nan đề đi. Sở Thiêu Thiêu tương đương cô đơn, nàng phúc quả nghiệp lớn bởi vì kỹ thuật nan đề mà mắc cạn, ngắn hạn nội xem ra không cơ hội thực thi. Nàng cúi đầu bắt đầu liều mạng cấp Tiểu Khiết phát tin tức rước lấy Sở Thiêu Dật chú ý, Sở Thiêu Dật không sai biệt lắm là được lạc. Ta muốn chốt nhiệt điểm lạc bằng không ngươi ngồi xe lại phun cùng ngươi tiểu bằng hữu nói cúi chào đi. Sở Thiêu Thiêu Tiểu Khiết nói muốn trong nhà địa chỉ, nàng có thể cho ta gửi quả cam, trong nhà địa chỉ là cái gì? Sở Thiêu Dật cảm thấy bất đắc dĩ, ngươi còn không có ăn đủ quả cam sao? Ta xem ngươi cùng các nàng ở vườn trái cây nhặt một ngày. Sở Thiêu Thiêu đầy mặt bất mãn, chỉ trích huynh trưởng ích kỷ, ông ngoại bà ngoại còn không có ăn qua đâu, bà nội ông cậu nhỏ cùng bà mợ nhỏ cũng không ăn qua, dương nhân tì tì kì kì ca ca en. Sở Thiêu Dật nghe nàng nhanh chóng niệm kinh, vội không ngừng nói, là ta không hiểu chuyện, ta cho ngươi viết địa chỉ, đem ngươi iPad đưa cho ta. Chấm, hắn một bên giúp nàng gõ địa chỉ, một bên nói thầm nói, đại gia ai cũng không thiếu quả cam ăn, ngươi như thế nào còn một hai phải quê quán gửi tới, trở về siêu thị mua điểm không được sao? Sở ra đống thở dài một tiếng, hắn thế tiểu nữ nhi nói chuyện Tiêu Dật ai cũng không. Thiếu quả cam ăn, nhưng đại gia chính là làm này đó không ý nghĩa chuyện kế tiếp mới có thể phát sinh chuyện xưa a, đầu năm nay ai còn sẽ thiếu y thiếu thực. Này còn không phải là một phần nhớ thương đối phương tâm ý, Sở ra đống hiện tại mở công ty, hắn lão cùng người ngoài giao tiếp tự nhiên muốn linh hoạt một ít ở đạo lý đối nhân xử thế thượng hiểu nhiều lắm. Sở Thiêu Thiêu có thể là kế thừa phụ thân tính cách nàng phi thường giỏi về cùng người giao tiếp, về quê một ngày nhận thức vô số thân thích ra tiểu hài tử còn có thể cùng đối phương tiếp tục bảo trì liên lạc. Sở Thiêu Dật hẳn là kế thừa mẫu thân tính cách hắn cùng người rụt rè mà lễ phép mà bảo trì khoảng cách cơ bản trên mặt không có trở ngại liền còn hảo, trong lòng nghĩ như thế nào lại nói sau. Đương nhiên, Tiêu Bích đã ở vào nhìn thấu không? Nói toạc cảnh giới, Sở Thiêu Dật lại ngẫu nhiên còn phải làm mặt nói toạc khó tránh khỏi liền sẽ nói lỡ. Sở Thiêu Thiêu ngồi trên xe, hiếu kỳ nói, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Tiêu Bích chúng ta đi ba ba trường học nhìn xem, ngươi còn choáng hay không choáng? Sở Thiêu Thiêu lắc lắc đầu, nàng cấp Tiểu Khiết phát xong WeChat, liền đem iPad ngoan ngoãn mà thu hồi tới, oa đến mụ mụ bên người ngủ. Sở ra đống mượn Thiêu Thiêu biểu thúc xe để đi, bên trong xe hoàn cảnh cùng trong nhà không quá giống nhau, làm Sở Thiêu Thiêu mơ màng sắp ngủ. Sở ra đống nghe nói trường học lập tức phải bị gồm thâu phá bỏ và di rời, tự nhiên tưởng cuối cùng qua đi nhìn xem. Hắn trường học khoảng cách Tiêu Tiêu biểu thuốc ra có một khoảng cách, trên đường cũng thường xuyên sóc nảy, con đường tương đương lầy lội. Quê quán lấy vùng núi chiếm đa số, lái xe, chạy không quá tiện lợi. Đoàn người rốt cuộc đến, Sở Tiêu Tiêu kiệt sức đầu óc choáng váng mà xuống xe, nàng hôm nay phi thường tranh đua mà không phun, hiển nhiên từng bước thích ứng thời gian dài đường đi. Tiểu nha đầu nguyên bản đầy cõi lòng chờ mong, nàng nhìn bốn phía đất hoang lại phát ngốc mê mang nói, ba ba trường học ở đâu? Phụ cận đều là hoang hoang cỏ dại còn không có biểu thúc nhà ở xinh đẹp liền xanh tươi vườn trái cây đều không có. Sở ra đống cấp tiểu nữ nhi chỉ vào cách đó không xa vật kiến trúc đó chính là. Sở Thiêu Thiêu nhìn phía trước cũ xưa mà không chớp mắt vườn trường, tức khắc lộ ra không dám tin tưởng thần sắc. Ở trong mắt nàng, trường học là so trong nhà còn muốn tốt địa phương, không gian rộng mở sáng ngời, có đủ loại kiểu dáng nhiều công năng phòng học cùng lễ đường, trước mắt cảnh. Tượng hiển nhiên không phù hợp, Sở Thiêu Dật phát hiện nàng thất thần, cười nhạo nói, ngươi cho rằng ai trường học đều cùng ngươi giống nhau. Các ngươi trường học quả thực là khoa trương. Đương nhiên, Sở ra đống trường học cũng có chút quá phá, trường học sớm chút năm còn có không ít lớp, hiện giờ theo người địa phương đi ra ngoài cả năm cấp khả năng liền một cái ban. Sở Thiêu Thiêu nói thầm nói, ba ba, ngươi trước kia mỗi ngày đều phải ngồi lâu như vậy trên xe đi học sao? Sở Gia Đống sờ sờ cái mũi, không thể nề hà mà cười nói, ta và ngươi nhị bá trước kia đều là đi đường đi học. Sở Tiêu Giật đều không hiểu biết phụ thân quá khứ thụ giáo dục điều kiện, huống chi là trẻ người non dạ Sở Tiêu Tiêu. Nàng khó có thể tưởng tượng mỗi ngày đi mấy giờ đường núi còn đi học kia chẳng phải là đến trường học đều. Mệt đến chết khiếp, Sở Gia Đống các lão sư phần lớn là từ chức hoặc về hưu, liền có một vị lão sư hiện giờ trở thành hiệu trưởng còn ở vườn trường công tác. Lão hiệu trưởng kỳ thật cũng đến tuổi về hưu rồi, chỉ là tạm thời không ai tiếp nhận chức vụ liền đỉnh lấy, chờ đến giáo khu bị gồm thâu, hắn liền tính chính thức về hưu. Sở Gia Đống cùng lão hiệu trưởng ở vườn trường cửa gặp lại, bọn họ nhìn đối phương biến hóa dung nhan, nhất thời cảm khái vạn phần. Lão hiệu trưởng nhiệt tình mà tiếp đón một nhà bốn người lưu lại dùng cơm, Sở Tiêu Giật cũng ôm muội muội vượt qua cổng trường đường đất đi theo BA3 hắn hướng trong đi. Bảo vệ cửa là một cái giảng tiếng địa phương của ông, hắn liếc mắt một cái ngăn nắp Sở Tiêu Giật lại liếc mắt một cái phía sau hắc y người mang camera, đột nhiên nói. Một câu tiếng địa phương, làm hai anh em đầy mặt mộng bức. Cha mẹ đi theo lão hiệu trưởng đi ở phía trước vẫn chưa nghe được bảo vệ cửa nói. Sở Tiêu Tiêu đầu một hồi tiếp xúc đến ngôn ngữ manh khô điểm mù trần chờ nói có ý tứ gì. Sở Tiêu Tiêu điên cuồng mà suy tư phân biệt bất đắc dĩ tiếng địa phương bộ phận từ ngữ không download quá thực sự không quá minh bạch. Tiểu Khiết bọn người là dùng mang theo giọng nói quê hương tiếng phổ thông giao lưu, ngày hôm qua là hiển nhiên cố kỵ đến sống trong thành phố tiểu bằng hữu. Sở Tiêu Giật đi theo bà nội lớn lên, hắn hơi chút có thể nghe hiểu một chút nhưng đồng dạng đầy đầu mờ mịt cái gì. Chúng ta ai dễ dàng bị sạc, là nói ta hay là ngươi, ta cũng không quá minh bạch. Sở Tiêu Giật giống như ở làm tiếng Anh đề, hắn cảm thấy chính mình ký ức xuất hiện mơ hồ nhất. Thời không biết bảo vệ cửa nói chính là yêu ca. Hoặc con út tức khắc mơ màng hồ đồ. Bảo vệ cửa nói xong liền tiếp tục làm chính mình sự, hai anh em cũng không hảo lộn trở lại đi hỏi, chỉ có thể trước đi theo cha mẹ đi. Giáo khu nội diện tích rất nhỏ, lão hiệu trưởng ở ngoài trời đáp cái bàn làm một đốn cơm xoàng, lúc này chính vào cuối tuần còn phải hắn tự mình xuống bếp. Cũng may Sở Gia Đống đám người cũng không để ý, Sở Gia Đống có thể trở về nhìn xem liền hảo, ai cũng không phải vội vàng tới ăn cơm. Lão hiệu trưởng, này thật là chiêu đãi không chu toàn, khó được nhà ngươi người cũng tới. Sở Gia Đống, không có việc gì không có việc gì, này liền đủ phong phú còn muốn phiền toái ngài. Sở Tiêu Tiêu nhưng thật ra không có oán giận, nàng chỉ riêng chán ghét rau dưa, đối với hương vị cũng không quá nghiêm khắc tốt. Xấu là ăn qua huynh trưởng bài tiêu thịt băm xào tiểu bằng hữu. Nàng hiện tại đối người trưởng thành trù nghệ yêu cầu cực thấp, người bình thường cũng sẽ không dễ dàng đột phá Sở Tiêu Giật kiến tạo hạn cuối. Sở Tiêu Tiêu chính vùi đầu lùa cơm, chợt nghe cách đó không xa bụi cỏ phát ra miêu miêu thanh, mấy chỉ mèo hoang tựa hồ ngửi được cơm hương, từ cỏ hoang trung nhô đầu ra. Lão hiệu trưởng phát hiện tiểu nha đầu tầm mắt hắn tùy tay chiều nhóm miêu hoang ném hai khối xương cốt xua đuổi chúng nó rời đi, đi, đi. Sở Tiêu Tiêu tổng ở trong tiểu khu huy quá lưu lạc miêu, bất động sản người còn sẽ làm chủ xí nghiệp quyên tiền định kỳ cấp miêu tuyệt dục hoặc dựng lều tử, nàng chỉ đương mèo hoang là trong trường học dò hỏi chúng nó không ăn cơm sao. Lão hiệu trưởng chúng nó ăn không được ăn no liền không chào. Chuột, ở nông thôn miêu đều không phải sùng vật chúng nó là có công trạng chỉ tiêu cần thiết ở phụ cận trừ chuột gây hại. Sở Tiêu Tiêu không nghĩ tới trong thôn miêu như thế vất vả, nàng nhất thời không biết là lương tư đặc tiếp thu huấn luyện mệt vẫn là ở nông thôn miêu mỗi ngày chảo chuột mệt. Lão hiệu trưởng thấy Sở Tiêu Tiêu vẫn nhìn chằm chằm mèo hoang không bỏ, giải thích nói chúng nó hung dữ thật sự, hiện tại là trang ngoan, đều là một đám lợi hại đâu. Trường học phụ cận có thật nhiều miêu cầu cũng không biết từ từ đâu ra, bá chiếm nơi này không bỏ còn có một cái đại hoàng. Trong trường học nguyên bản là không có miêu miêu cầu cầu, nhưng nhà ăn ăn cơm hương vị khả năng đem chúng nó đưa tới, dần dà liền trở thành thường trú nhân viên. Trường học nhân viên công tác vừa mới bắt đầu còn muốn bắt chúng. Nó, nhưng loại này bên ngoài lưu lạc miêu cầu cực độ giảo hoạt căn bản không phải thường nhân có thể chế phục liền không ai còn dám trêu chọc. Người trưởng thành nhóm ở trên bàn trò chuyện với nhau thật vui, Tiêu Bích cũng là lão sư cùng lão hiệu trưởng tính có đề tài. Sở Tiêu Tiêu nghe cách đó không xa nghe mèo kêu đến khó chịu, nàng thật sự không có nhịn xuống, vẫn là lén lút mà ném qua đi mấy khối xương cốt vừa vặn bị huynh trưởng chào ngay lập tức. Sở Tiêu Giật nó còn muốn bắt chuột ngươi còn ở nơi này uy. Sở Tiêu Giật nhìn đến Sở Tiêu Tiêu động tác nhỏ, hắn tức khắc cảm giác không quá thích hợp chủ yếu nàng có thể uy đồ vật cũng hữu hạn, nàng trực tiếp uy đồ ăn chỉ sợ chọc lão hiệu trưởng không mau. Sở Tiêu Tiêu cái miệng nhỏ một phiết ngưng mi nói, nhưng nó nói chính mình rất đói bụng. Đều sắp đói chết lạc, Sở Tiêu Dật cười nhạo nói, miêu muốn ăn đều là như vậy kêu, ngươi chỉ cần ăn cái gì, nó liền sẽ đối với ngươi kêu. Sở Tiêu Tiêu lời lẽ chính đáng, mới không phải, chúng nó kêu đến không giống nhau. Sở Tiêu Dật nào có cái gì không giống nhau, không đều là miêu miêu kêu sao, chẳng lẽ ngươi còn hiểu miêu nói không thành. Sở Tiêu Tiêu nghiêm trang nói, ta chính là hiểu, miêu miêu kêu là nó ở khiến cho nhân loại chú ý, trên thực tế chúng nó lẫn nhau giao lưu đều không cần miêu miêu kêu. Sở Tiêu Tiêu đi theo Dương Nhân Trường Kỳ uy miêu, dần dần sờ soạng ra một ít miêu kêu quy luật. Miêu kỳ thật thường xuyên đối người ra tiếng miêu miêu, nhưng đối đồng loại miêu miêu số lần trên diện rộng giảm bớt chỉ ở đặc thù tình huống. Nguyên nhân tự hồ là miêu cảm thấy nhân loại thính lực giống nhau cần thiết ra tiếng mới có thể nghe thấy, chúng nó đều là dùng thực nhẹ thanh âm cùng đồng loại giao lưu. Đương nhiên, Sở Tiêu Tiêu hiện tại sẽ miêu kêu rất có hạn, nàng không có biện pháp phát ra rất nhiều khí âm, thả rất nhiều miêu nghe được nàng thanh âm cũng lười đến phản ứng. Miêu miêu nhóm tính cách không giống nhau, lương tư đặc xem như săn sóc lại thông nhân tính miêu, nó vẫn là nguyện ý giao lưu. Sở Tiêu Dật không đem muội muội nói đương chuyện gì, hắn chỉ đương lại là tiểu hài tử miên man suy nghĩ tựa như lũng đoạn phúc quả ông nội báo mộng chờ giống nhau, hài tử luôn là sống ở kỳ diệu thế giới. Hắn thấy Sở Tiêu Tiêu còn ở trộm uy miêu, đơn giản đem trên bàn xương cốt đều cho nàng lấy lại đây, nói, được rồi, uy xong này đó cũng đừng uy, hảo hảo mà ăn ngươi cơm. Sở Tiêu Dật cảm giác lấp không bằng khai thông trực, tiếp làm Sở Tiêu Tiêu uy xong một đợt nàng phòng trừng liền không hề tưởng việc này. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy mỹ mãn mà thiên nữ tán hoa, một đoàn miêu thức khắc hướng xương cốt nhóm chạy đi, thân thù cực kỳ nhanh nhẹn. Lão hiệu trưởng cùng Sở gia đống Tiêu Bích cho tới lúc này, còn một hai phải đưa bọn họ nhà mình phơi nắng lạp xưởng. Sở gia đống không hảo chối từ, lại cảm thấy lão hiệu trưởng đứng dậy đi vòng vèo quá phiền toái, dứt khoát làm cơm nước xong huynh muội hai người nhích người, Tiêu Dật Tiêu Tiêu, các ngươi đi lấy một chuyến đi. Sở Tiêu Dật chỉ nơi xa chính là bên kia tiểu bình lâu. Lão hiệu trưởng, đúng đúng đúng, bên trái cánh cửa thứ hai, ngươi đẩy ra đi lấy chính là tưởng lấy nhiều ít, nhớ rõ đóng cửa liền hảo. Sở Tiêu Dật mang theo Sở Tiêu Tiêu xuất phát, bọn họ muốn đi. Ngang qua vườn trường đến nhà trệt, vừa lúc Tiêu Thực đi vừa đi. Lục trên cửa có chìa khóa, nhưng một ninh liền mở xong, Sở Tiêu Dật vào nhà lấy hai căn lạp xưởng, hắn cảm thấy ý tứ liền hảo, duỗi tay dùng bên cạnh thực phẩm túi bọc lên. Sở Tiêu Tiêu liền đài đều với không tới, nàng chỉ có thể ở bên cạnh nhón chân quan khán, phát hiện trên giá phơi nắng vô số lạp xưởng. Được rồi, đi thôi. Sở Tiêu Dật đem lục môn một lần nữa khóa kỹ, hắn một tay nắm lạp xưởng, một tay nắm muội muội rời đi, quyết định đi trở về bàn ăn bên kia. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sở Tiêu Dật mới vừa đi không hai bước, bỗng cảm thấy một đạo màu vàng gió xoáy, giây tiếp theo trong tay lạp xưởng liền không cánh mà bay. Một cái mạnh mẽ đại hoàng cầu chợt nhảy ra, nó một ngụm cướp đi Sở Tiêu Dật trong tay lạp xưởng, lưu lại. Tiêu sái cường đạo bóng dáng, bảo vệ cửa cụ ông tự hồ đối nó tương đương quen thuộc, hắn đã vội vã mà từ trong căn nhà nhỏ chui ra tới, nhìn qua muốn đem đạo tặc chóc nã quy án. Sở Tiêu Dật nháy mắt thể hồ quán đỉnh, bảo vệ cửa đại gia là nói chính mình nhìn qua thực dễ dàng bị đoạt. Này đại hoàng cậu bắt nạt kẻ yếu chuyên hố người sống, nó đương nhiên không dám trêu chọc bảo vệ cửa đại gia, lão hiệu trưởng đã sớm theo dõi tốt nhất khi dễ Sở Tiêu Dật. Sở Tiêu Dật bị đột phát trạng huống kinh đến, vẫn là Sở Tiêu Tiêu trước hết phản ứng lại đây, nàng bắt đầu cuồng xả huynh trưởng cánh tay, nó chạy. Sở Tiêu Dật nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, hắn mại chân muốn đuổi theo ra đi, mưu toan đoạt lại chính mình lạp xưởng, lại nghe được phía sau cười ầm lên. Tiết mục tổ bị hắn thất hồn lạc. Phách bộ dáng chọc cười thế nhưng đều đứng ở tại chỗ xem náo nhiệt tựa hồ e sợ cho thiên hạ không loạn. Không phải các ngươi là người sao? Sở Tiêu Dật tức khắc bị cười đến thẹn quá thành giận, bất mãn nói ta bị cướp đi lạp xưởng, các ngươi không giúp ta truy liền tính cư nhiên còn đứng tại chỗ cười to. Chấm, Sở Tiêu Dật đây là thật không đem ta để vào mắt, ghi tiết mục một lúc lâu liền bộ dáng đều không trang. Tiết mục tổ xem hắn tức giận đến dậm chân, thế nhưng lại tới một vòng cuồng tiếu, cuối cùng vẫn là camera tiểu ca lương tâm phát hiện, hắn giúp đỡ Sở Tiêu Dật đuổi theo hoàng cầu, như muốn vây quanh bắt lấy. Này thật là một hồi sử thi cấp người cầu đại chiến, bảo vệ cửa đại gia là nhất có kinh nghiệm, bất đắc dĩ hoàng cầu tránh đi mũi nhọn, chuyên chọn Sở Tiêu Dật cùng camera tiểu ca phương. Hướng đột phá, lão hiệu trưởng phát hiện náo động, vội nói tính. Ai còn đoạt đến quá đại hoàng A, lão hiệu trưởng không dự đoán được Sở Tiêu Dật ở vài phút bên trong tao ngộ cướp bóc, đại hoàng cầu chỉ cần cướp đi đồ ăn, liền không có còn trở về thời điểm. Hắn khuyên nhủ cho nó đi, vô dụng, Sở Tiêu Dật vừa mới bắt đầu thật đúng là không để bụng lạp xưởng, hắn lúc này lại bị đại hoàng cầu đậu ra tính tình tới, bực nói, không được truyền ra đi ta còn so bất quá một cái cầu. Đại hoàng cầu biểu tình thật sự thiếu tấu, nó còn khiêu khích mà ở Sở Tiêu Dật trước mặt lúc ẩn lúc hiện, giống như nắm chính xác hắn không có biện pháp. Sở Tiêu Dật cảm thấy này cầu quá xấu, không dám cùng bảo vệ cửa đại gia camera tiểu ca chính diện đối đầu, liền đối chính mình đầu tới khinh thường nhìn lại. Tầm mắt, Sở Tiêu Tiêu đi được chậm, nàng lúc này mới tiểu bước chạy tới, chần chờ nói. Vì cái gì ngươi muốn cùng nó so? Sở Tiêu Tiêu tiện nghi ca ca liền không thể cùng người so sao? Đây là cái gì yêu thích? Đại hoàng cầu cuối cùng bị nhóm người bao vây từng bước dồn về ở giáo khu góc tao lưới sắt ngăn chờ đường đi, nhìn qua chạy trời không khỏi nắng. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nó bày ra cao siêu chạy trốn kỹ xảo thế nhưng thông qua vài đoạn cao nhảy thành công mà leo lên lưới sắt, linh hoạt mà lướt qua giáo khu bên cạnh bày ra xuất thế giới cấp thần trộm phong phạm. Camera tiểu ca nhìn chó hoang hổ thẹn không bằng ta thiên nột nó tới làm camera đi cái gì màn ảnh đuổi không kịp. Sở Tiêu Dật nào dự đoán được nó tuyệt cảnh thoát vây, lại nghe tới rồi Sở Tiêu Tiêu phát ra một tiếng sắc nhọn thanh âm, hình như là, miêu, lại không phải, có loại báo động trước cảm giác, nàng liên tục kêu vài thanh chung quanh cỏ hoang trong đất truyền đến sột sột soạt soạt động tĩnh, một đoàn mèo hoang bỗng nhiên nhảy ra tới, vây lấp kín phiên võng đại hoàng cầu. Sở Tiêu Tiêu cũng không biết chính mình thanh âm có thể hay không bị đáp lại, nàng sẽ bắt chước miêu ngữ cùng miêu nguyện ý phản ứng là hai việc khác nhau, cũng may ở nông thôn miêu nhóm rất giảng nghĩa khí cư nhiên thật sự thành đàn xuất động còn nhớ rõ xương cốt ân tình. Đại hoàng cầu còn ngậm lạp xưởng, nó lúc này vô pháp gâu gâu kêu to thế nhưng bị mèo hoang đàn không nhanh không chậm mà vây quanh. Đại hoàng cầu theo bản năng mà sau này lui lui, lại đụng tới trường học lưới sắt, nó nguyên bản đối mặt người khi bình tĩnh tự nhiên, lúc này lại có điểm khí nhược lâm nguy không sợ trạng thái. Trong phút chốc không còn sót lại chút gì, mèo hoang đàn nháy mắt hoàn thành ba người không có làm đến hành động vĩ đại, chúng nó phát ra uy hiếp thanh âm, lập tức đem đại hoàng cầu kinh sợ. Đại hoàng cầu thấy chúng nó miêu nhiều thế hung, tức khắc lộ ra không cam lòng thần sắc. Sở Tiêu Dật không thể tưởng tượng mà nhìn cảnh này, lại quay đầu lại nhìn xem quái kêu muội muội, tổng cảm thấy chính mình trong óc tràn ngập vô số dấu chấm hỏi. Hắn trước kia không lý giải Sở Tiêu Tiêu xã giao thuộc tính, hiện tại mới phát giác nàng thật có thể giao bằng hữu. Sở Tiêu Dật, ngươi cùng trong thôn tiểu bằng hữu đánh hảo quan hệ liền tính, ngươi còn cùng trong thôn mặt khác giống loài đánh hảo quan hệ. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.